Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, mùa đông tàn lụi biến hóa. Ngay đêm đó giờ tí, Cát Đông Húc không có lại lén lút chuồn ra phòng ngủ đi Long Tê Sơn, mà là nằm ở trên giường, yên lặng vận chuyển chân khí, từng điểm một thu lại phong tàng chân khí. Không khiến chúng nó tỏa ra dù cho từng tia một. Lúc này nếu có người chú ý tới Cát Đông Húc, sẽ phát hiện cả người hắn phảng phất giấc ngủ mùa đông giống như vậy. Hô hấp gần như không có, bên ngoài thân cũng hầu như không có gì nhiệt độ, thậm chí da thịt đều đang dần dần mất đi ánh sáng lộng lẫy. Mùa đông tàn lụi, lúc này Cát Đông Húc đang ở một chút đem những này năm tu luyện tới chân khí cất giấu. Nỗ lực cùng thiên địa tự nhiên cùng biến hóa hô hấp. Cùng đợi năm sau xuân sinh, mùa hè dài, còn có thu hoạch vụ thu. Lúc này nếu như Cát Hồng còn tồn tại, nhìn thấy Cát Đông Húc dĩ nhiên tại luyện khí 9 tầng thời gian liền lĩnh ngộ mùa đông tàn lùi, nhất định phải chấn kinh đến con ngươi đều phải trừng lòi ra. Luyện khí, Long Hổ, Kim Đan, Tiên Anh. Coi như Cát Hồng cũng là ở Long Hồ Cảnh phía sau. Cũng mới dần dần từ cây cỏ sinh trưởng theo thời kỳ biến hóa bên trong lĩnh ngộ tầng này huyền bí. Vạn vật sinh trưởng, không thể vẫn không ngừng nghỉ đi tới. Cần kinh nghiệm mùa xuân sinh trưởng, mùa hè dồi dào, mùa thu thu hoạch, sau đó mùa đông thu lại phong tàng, mới có thể nghênh đón năm thứ hai một vòng mới sinh trưởng. Người và động vật kỳ thực cũng giống như vậy, từ tuổi thơ sinh trưởng đến thanh tráng niên đỉnh cao, sau đó sẽ dần dần hướng đi già yếu cho đến chết. Không hiểu được người tu hành, lại như sống một năm thực vật thân thảo giống như, một vòng năm chính là bọn họ một cái sinh mệnh chu kỳ. Bọn họ hạt giống, con cái của bọn họ, chính là bọn họ mặt khác một loại sinh mạng kéo dài. Người hiểu tu hành, cũng chẳng phải giống như 2 năm hoặc là 3 năm sinh thực vật thân thảo. So với người bình thường sinh mệnh chu kỳ lâu một chút. Mà Cát Đông Húc hiện tại bắt đầu thử nghiệm ở trong cơ thể chính mình tiến hành sinh mạng chu kỳ. Luân hồi, có thể nói đã mò tới một tia trường sanh bất tử huyền bí. Nếu như nói, Lữ Tinh Hải, Phan Hồng chờ kỳ môn người trong. Hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng xem như là 2 năm hoặc 3 năm sinh thực vật thân thảo. Như vậy Cát Đông Húc hiện tại đã coi như là một thân cây mầm. Cây bởi vì trải qua thời kỳ khí hậu biến hóa, đã trải qua mùa xuân nảy mầm, mùa hạ sinh trưởng, mùa thu thu hoạch, mùa đông tàn lụi, hàng năm sẽ ở bên trong sản sinh một cái vòng tuổi. Đến rồi năm thứ 2, cây liền sẽ trở nên càng ngày càng khỏe mạnh thô cao. Giờ tí đi qua, Cát Đông Húc nằm ở trên giường chậm rãi mở mắt ra. Nguyên bản đen kịt trong suốt con ngươi, lúc này tựa hồ trở nên hơi đen tối. Bên trong kinh mạch chân khí lưu cũng biến thành mảnh nhỏ nhỏ đi một chút. Thậm chí Cát Đông Húc còn cảm nhận được một chút mệt mỏi cùng suy yếu. Cái này ở trước kia là căn bản không biện pháp tưởng tượng. Bởi vì hắn đã là luyện khí 9 tầng tu sĩ, nhưng bây giờ cảm nhận được ủ rũ cùng suy yếu. Bất quá đối mặt tình huống như thế, Cát Đông Húc không chỉ không có thất vọng, mắt bên trong ngược lại lộ ra một vệt ánh mắt vui mừng. Bởi vì hắn cảm thấy bên trong kinh mạch khẩu khí kia càng ngày càng cô đọng. Hắn ở bên trong sinh cơ tựa hồ càng thêm dồi dào. Cùng hắn lúc này cảm thấy ủ rũ cùng suy yếu tuyệt nhiên ngược lại. Ngày thứ 2, Lý Thần Vũ ba người lần thứ nhất ngoài ý muốn phát hiện. Đến rồi 7 giờ đồng hồ Cát Đông Húc dĩ nhiên vừa mới rời giường. Mà ở ngày xưa, Cát Đông Húc lúc này cũng không sai biệt lắm là từ bên ngoài đã trở về. Không chỉ có như vậy. Lý Thần Vũ ba người phát hiện Cát Đông Húc cả người tinh thần đầu cũng so với dĩ vãng kém một chút. Lúc này ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều mơ hồ nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng. người khác hay là không thấy được Cát Đông Húc biến hóa. Nhưng ba người bọn họ ngày ngày cùng với Cát Đông Húc, thực sự quá quen thuộc hắn. Cát Đông Húc hôm nay khác thường, trạng thái tinh thần biến hóa đều thu hết mắt của bọn hắn bên trong, để cho bọn họ khó tránh khỏi lòng sinh lo lắng. Chỉ là nên nói ngày hôm qua cũng đã nói rồi. Hơn nữa nhìn Cát Đông Húc bộ dạng rõ ràng cho thấy không muốn đề chuyện này, bọn họ hôm nay cũng sẽ không dám nữa hỏi. Chỉ là thái độ đối với Cát Đông Húc, mỗi người rõ ràng ân cần. Cát Đông Húc là người trong cuộc mê, còn không có ý thức được chính mình sáng sớm không có rất sớm rời giường là biết bao khác thường. Cũng không có ý thức được tinh thần mình khắp nơi mặt đều phát sinh ra biến hóa. Còn tưởng rằng ba tên này vẫn còn ở hiểu lầm chính mình. Tự nhiên không thể thiếu chừng mắt. Có thể lại cứ ba tên này nhận định Cát Đông Húc khẳng định không phải thất tình chính là có cái gì chuyện thương tâm giấu ở trong lòng. Dĩ nhiên mặc kệ Cát Đông Húc là trừng mắt vẫn cười mắng bọn họ, đều là khuôn mặt tươi cười tiếp đón, đem Cát Đông Húc làm cho một chút tính khí cũng không có. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt đến rồi tháng 12 phần trung tuần. Cát Đông Húc những này ngày đều ở tại cảm ngộ mùa đông tàn lụi huyền bí. Rất ít hấp thu trời đất bên ngoài năng lượng. Không chỉ có rất ít hấp thu trời đất bên ngoài năng lượng, hắn còn ở bên trong hấp thu năng lượng đất trời. Ở trong sinh mệnh khắc xuống thời gian tự nhiên biến hóa dấu ấn, tiến hành sinh mạng nội tại luân hồi. Vì lẽ đó theo trôi qua từng ngày, Cát Đông Húc cả người gầy gò lại đến, da rẻ cũng có chút ố vàng không bao nhiêu ánh sáng lộng lẫy. Đầu trái nguyên vốn chỉ có mấy cây không dễ thấy tóc trắng, bây giờ nhưng có mười mấy cây, bắt đầu trở nên dễ thấy đứng lên. Có thể nói Cát Đông Húc những này ngày lại như mùa hè bên trong xanh cây rừng. Đến rồi thu đông, lá cây dần dần biến vàng điêu tàn. Nhưng Cát Đông Húc bên trong trải qua trời đông giá rét, mài giũa, sinh cơ càng ngày càng dồi dào, khẩu khí kia càng ngày càng cô đọng. Cát Đông Húc trong nội tâm càng ngày càng kích động vui mừng. Hắn biết chỉ nếu qua năm nay mùa đông, năm sau xuân ngày, hay là hắn có thể dựa vào xuân sinh đột phá đến luyện khí 10 tầng. Nguyên bản hắn đối với lúc nào đột phá đến long hồ cảnh trong lòng kỳ thực vẫn luôn không hề chắc. Cùng Liễu Giai Giao nói cũng chỉ là nói hay là 3 năm rưỡi. Hoặc là càng dài, cho tới bây giờ, hắn mới chính thức có một chút ngọn nguồn, chí ít ở long hồ cảnh trước. Dựa vào cái này hiểu ra, tu vi của hắn sẽ không rơi vào bình cảnh bên trong. Cát Đông Húc bởi vì nội tâm kích động, lại càng phát đắm chìm trong mùa đông tàn lụi lĩnh ngộ bên trong. Nhưng không có phát hiện nhìn Cát Đông Húc một ngày thiên biến được, già nua. Đặc biệt là tóc bạc tăng nhanh, Ngô Di Lị mỗi lần vào học, ánh mắt nhìn hắn đều là lộ ra không nói ra được cảm động cùng đau lòng. Không chỉ có Ngô Di Lị, Trung Nội Khoa Chu Đông Dục cùng Đường Giật Viễn cũng đều có chút lo lắng. Đường Giật Viễn càng là thêm một phần tự trách, thậm chí vì việc này, có một lần con gái Đường Nhã Huệ về nhà, còn bị hắn mạnh mẽ mắng một trận. Bọn họ đều cho rằng lần đó nghịch thiên thay đổi di chứng về sau đi ra. Cát Đông Húc lần kia mặc dù nói tùy ý, nhưng tuổi thọ của hắn vẫn là bị rất lớn tổn hại. Đông Húc, buổi chiều còn có chuyện gì hay không? Thứ ba buổi chiều, hóa học vô cơ giờ học sau khi kết thúc, Ngô Di Lị rốt cục không nhịn được gọi lại Cát Đông Húc. Gặp Ngô Di Lị gọi lại Cát Đông Húc, hóa học môi trường hai cái ban nam sinh cũng không nhịn được toát ra vẻ hâm mộ. Không có chuyện gì, Cát Đông Húc trả lời. Người lão sư kia bên này có chút việc, người có thể tới giúp ta một chút không? Ngô Di Lị hỏi, ngay trước mặt các bạn học. Có mấy lời nàng cũng không tốt nói rõ. Đương nhiên có thể, Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó cùng Ngô Di Lị đồng thời rời phòng học. Hôm nay ánh mặt trời cũng không tệ lắm, cũng không có gì gió, theo ta đi Minh Nguyệt Hồ một bên đi một chút đi. Rời đi bọn học sinh tầm mắt, Ngô Di Lỵ thấp giọng nói rằng, ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía Cát Đông Húc đầu trái cái kia dưới ánh mặt trời có chút nhức. Mắt tóc trắng, tràn đầy đau lòng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.